Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, khí thổ huyết. Quá mạnh mẽ, Thanh Lâm Chiến Thần, quá mạnh mẽ, ha ha, ta Thanh Lâm Chiến Thần, tại chiến thần cấp đừng đem ở bên trong, không người có thể địch, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đuổi giết chiến thiên thần quốc 5 tên chiến thần. Thanh Lâm Chiến Thần thực lực, quả thực là không gì sánh kịp. Ban Nạp không hổ là Lục Hoàng Tử lão sư, hắn ánh mắt chuyện tốt, khó có thể hình dung. Nếu không có hắn lúc trước cố ý mời Thanh Lâm, quốc gia của ta cũng sẽ không có mạnh như thế nguyên soái. Nói cho cùng, hay là Lục Hoàng Tử ánh mắt tốt, lúc trước bởi vì Thanh Lâm, lệnh cái kia Vô Phong Chiến Thần bọn người làm phản. Hiện tại ngẫm lại, thật sự là anh minh quyết định, ta Thanh Lâm Chiến Thần, đỉnh thượng bao nhiêu Vô Phong Chiến Thần, chỉ sợ Vô Phong Chiến Thần tại Thanh Lâm Chiến Thần thủ ở bên trong, đều đi bất quá mấy cái hiệp, hỏa nghiệp biệt khuất cùng phẫn nộ, nhưng Vô Song Thần Quốc bên này, phần đông binh sĩ đều là trong mắt phun ra hào quang, mang trên mặt hưng phấn, nhất là những chiến thần kia. Vốn chiến thiên thần quốc xuất động 8 gã chiến thần, mà Vô Song Thần Quốc chỉ có 6 gã. Áp lực của bọn hắn có thể nói là thật lớn. Nhưng giờ này khắc này, Thanh Lâm một người liền đánh chết 5 tên chiến thần. Chỉ còn lại có 3 gã. Bọn hắn áp lực trực tiếp biến mất. 6 người vây công 3 người. Còn có áp lực, buồn cười, càng thêm làm bọn hắn phấn chấn chính là. Xem Thanh Lâm thần sắc, tựa hồ liền cái này 3 gã chiến thần cũng sẽ không lưu cho bọn hắn. Hắn muốn ngay trước mặt hỏa niệp, đem chiến thiên thần quốc sở hữu tất cả chiến thần, toàn bộ tàn sát, chiến thiên thần quốc, hoàng thành, hoàng cung, quốc chủ Thịnh Cực Thiên ngồi ở trên ghế rồng, phía dưới có đại lượng tướng thần, càng có hoàng tử cùng công chúa, báo. Có bén nhọn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thịnh Cực Thiên trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Trầm giọng nói, xem ra là hỏa niệp nguyên soái bọn người truyền quay lại chiến báo rồi. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vô Song Thần Quốc cái kia chút ít ra hỏa. Quả nhiên công kích Nhật Nguyệt Thành rồi. Bẩm báo bệ hạ, đây là hỏa niệp nguyên soái truyền tống ký ức thủy tinh hình ảnh. Thanh âm kia bén nhọn chi nhân, trình lên cùng nơi ký ức thủy tinh, hỏa niệp cái kia nơi đã sớm nghiền nát, chỉ là đem hình ảnh truyền tống đã tới mà thôi. Quả là thế, Thịnh Cực Thiên nụ cười trên mặt càng đậm, cho chấm mở ra, vâng, người nọ lập tức cung kính đem thủy tinh cho mở ra. Vô liêm sỉ, mở ra một cái chớp mắt, hỏa niệp cái kia thanh âm tức giận. Lập tức truyền đến, ngay sau đó, liền có hình ảnh bày ra, hình ảnh chính giữa, hỏa niệp bị Thương Mộ nguyên soái cho khống chế được, mặt mũi tràn đầy lửa giận, những người khác cũng đều tại chiến đấu. Chỉ có một người, người này thân ảnh không ngừng lập lòe, mỗi một lần lập lòe, đều đánh chết một người, mà bị đánh chết chi nhân, đều là chiến thần, cái này chiến thần. Toàn bộ đều là chiến thiên thần quốc, toàn bộ cung điện chính giữa, tất cả mọi người thấy được một màn này, tất cả mọi người nụ cười trên mặt đều là biến mất không thấy gì nữa. Theo sát mà đến, là một cổ nồng đậm âm trầm, lại để cho Vô Phong cho ta tra một chút, người này rốt cuộc là ai? Hỏa niệp thanh âm lần nữa truyền đến, Vô Phong chiến thần cùng Bái Viễn tướng quân bọn người đứng ở chỗ này. Theo lý mà nói, Bái Viễn giờ phút này là không có tư cách đứng ở chỗ này. Nhưng là Thịnh Cực Thiên vì lung lạc hắn. Hãy để cho hắn đợi ở chỗ này. Không cần chờ Thịnh Cực Thiên hỏi. Vô Phong chiến thần là được âm trầm đi ra. Nói, bẩm báo bệ hạ, người này đúng là Thanh Lâm. Lại là hắn, Thịnh Cực Thiên thần sắc phát lạnh. Nói. Thanh Lâm đánh lén quốc gia của ta 8 tòa biên cảnh thành. Giờ phút này lại đánh chết quốc gia của ta 4 gã. Không đúng, là năm tên chiến thần, không người dám mở miệng, ai cũng biết nói, Thịnh Cực Thiên giờ phút này trong nội tâm, tất nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Bệ hạ, chẳng lẽ quốc gia của ta ba gã nguyên soái đều áp chế hắn không được? Bái Viễn không khỏe thời nghi mà hỏi, lời này vừa nói ra, Vô Phong chiến thần lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Quả nhiên, Thịnh Cực Thiên mắt hổ cũng là xem ra, quát, người chẳng lẽ thấy không rõ lắm? Quốc gia của ta nguyên soái đã bị Vô Song thần quốc nguyên soái khống chế được. Căn bản là ngược lại không ra tay đến. Bái Viễn cổ co rụt lại, không nói, bệ hạ, thần cho rằng, Thanh Lâm Thiên Phú rất mạnh. Hắn gia nhập Vô Song thần quốc đến nay, mới ngắn ngủn vài năm thời gian mà thôi, là được dài đến tình trạng như thế. Nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới, tất nhiên sẽ là quốc gia của ta một đại hậu hoạn. Vô Phong chiến thần nói, đó là tự nhiên, Thịnh Cực Thiên thở hổn hển, suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, nói, Minh Hải nguyên soái, người lập tức tiến về trước Nhật Nguyệt Thành, đuổi giết người này. Vâng, một gã lão giả đi ra, ôm quyền về sau, đã đi ra đại điện, Vô Song thần sao bộ. Cái kia động phủ chính giữa, âm âm, một đạo nổ mạnh bỗng nhiên truyền ra, ngay sau đó, là một cổ vô cùng khí tức tự động phủ chính giữa phun trào. Đó là nhị tinh đại địa chí tôn khí tức, nhưng mà, đối với bình thường nhị tinh đại địa chí tôn, cổ hơi thở này nhưng lại mạnh không biết bao nhiêu, nếu là so sánh dưới. Khả dĩ đơn giản đem những cái kia bình thường nhị tinh đại địa chí tôn khí tức nghiền áp. Nhị tinh đến sao? Động phủ chính giữa, Thanh Lâm khoanh chân mà ngồi. Hắn ánh mắt lập lòe, thì thào lẩm bẩm, bất quá, bề ngoài giống như còn không quá đủ a hát. Mặc dù là thân thể cùng pháp tắc đồng thời hấp thu, cũng chỉ là hấp thu một gã thiên không chí tôn linh nguyên mà thôi. Liền để cho ta đột phá đã đến nhị tinh đại địa chí tôn. Cái này linh nguyên cực kỳ nồng đậm, không hổ là thiên không chí tôn đó a, trên thực tế cũng đúng là như thế. Nhị tinh thiên không chí tôn linh nguyên, như là một tòa tài nguyên núi lớn đồng dạng, như Thanh Lâm cũng là thiên không chí tôn, có lẽ không thể lệnh Thanh Lâm tăng lên bao nhiêu. Nhưng Thanh Lâm chẳng qua là một gã đại địa chí tôn mà thôi. Hơn nữa, hay là một gã nhất tinh đại địa chí tôn. Phải biết rằng, đệ nhị nguyên thần chỗ đánh chết thiên không chí tôn, cơ hồ đều là nhị tinh đã ngoài. Như thế xuống dưới, không dùng được bao lâu, tu vi của ta là được trên phạm vi lớn tăng lên. Đến lúc đó, nếu là sẽ cùng đệ nhị nguyên thần dung hợp, nghĩ đến đây, mặc dù dùng Thanh Lâm tâm cảnh, trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Tuy nói cùng đệ nhị nguyên thần dung hợp, rất có thể đưa tới thiên đạo trừng phạt, nhưng chỉ cần bấm đốt ngón tay tốt thời gian, thiên đạo cũng cầm ta không có biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm, Nhật Nguyệt Thành, cho tới bây giờ mới thôi. Thanh Lâm đã đánh chết 6 gã chiến thần. Hơn nữa đệ thất danh chiến thần cũng đang tại liều mạng chạy trốn chính giữa. Về phần cái kia đệ bát danh chiến thần cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng, hoàn toàn đã không có tiếp tục chiến xuống dưới xúc động. Chê cười, ai cũng không phải người ngu, giờ phút này nếu không trốn, còn ở nơi này chờ chết. Thanh Lâm, hỏa niệp thanh âm truyền khắp phía chân trời. Rõ ràng cho thấy theo hoàng cung chỗ đó đã biết được tên Thanh Lâm. Ngươi cái này cẩu tạp chủng, đánh lén quốc gia của ta 8 tòa biên cảnh thành, ngày nay lại đánh chết quốc gia của ta nhiều như thế chiến thần. Bản tôn nếu không giết ngươi, thề không làm người. Bên kia cảnh thành chính giữa, không phải đều có chiến thần tồn tại sao? Nếu thật nói ta là đánh lén, chẳng lẽ những chiến thần kia đều không có phát giác được? Thanh Lâm bình thản nói. Nói những thứ này nữa chiến thần, nguyên một đám như là phế vật. Đây chính là chiến tranh. chẳng lẽ còn không cho phép ta giết người hay sao? Phốp, Hỏa Niệp một ngụm máu tươi phun tới, nhưng hắn là nguyên soái, lại bị khí phún huyết, có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng, đến cùng đến cỡ nào nồng đậm, càng là có thể nhìn ra, tính cách của hắn đến cỡ nào nóng bỏng. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.